tâm hắn đã hoàn toàn biến thành tro tàn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Khả năng phòng ngự của chiến hạm cỡ lớn không bằng chủ hạm. Dưới sự dẫn đường của Cố Khâm và hình chiến, nó rất nhanh đã bị hỏa lực của chính quân mình chọc thủng một lỗ lớn. Binh lực trên tay hai người đều bị quân Satan bám giết. Có điều mục tiêu của họ chỉ có Mender. Hai người liên thủ cũng coi như là đã nể mặt hắn. Chỉ cần tổng chỉ huy ngã xuống, quân địch đương nhiên sẽ không làm nổi trò chống gì nữa. Thấy hai chiếc cơ giáp đã bước lên chiến hạm cỡ lớn của mình, thần kinh Mender liền không khống chế được mà căng thẳng. Hắn nhớ tới lúc trước khi hắn đối chiến với hình chiến hắn còn không chiếm được chút tiện nghi nào. Hôm nay lại thêm một Cố Khâm, như vậy chỉ sợ hắn sẽ thật sự thua trong tay họ. Ý nghĩ này khiến cho Mender hoàn toàn không có ý định đối mặt chính diện với hai chiếc cơ giáp. Vậy nên hắn một bên phái ra binh lính ngăn cản bước chân của đối phương, một bên lặng lẽ rời khỏi chiếc chiến hạm này, dự định di chuyển tới nơi an toàn hơn. Hai người Cố Khâm không hề phát hiện ra Mender đã rời đi. Họ căn bản không ngờ tới người đã giữ chức thượng tướng lâu như Mender vậy mà sẽ lựa chọn không đánh mà đã chạy. Người phát hiện ra tung tích cơ giáp của Mender đầu tiên lại là Antonio. Ban đầu khi Mender cho người chế tạo cơ giáp chuyên thuộc cho Antonio, vì cân nhắc tới an toàn nên giữa cơ giáp của Antonio và cơ giáp của hắn có sóng liên lạc đặc thù, để khi Antonio gặp nguy hiểm có thể liên lạc được với Mender. Khi Antonio nhìn thấy chiếc chiến hạm kia đã bị chọc thủng, hắn liền muốn theo sau hai người hình chiến, tìm cha hắn nói chuyện thật rõ ràng. Thế nhưng cơ giáp của hắn lại phát hiện ra tín hiệu của cơ giáp của cha hắn, bởi thế nên hắn không chút nghĩ ngợi mà lập tức đuổi theo. Mender ra lệnh Satan canh gác bảo vệ cho mình, mắt lạnh nhìn bộ tàu Satan công kích Antonio mà không hề ngăn cản. Antonio dù sao cũng không có thực lực nghịch thiên như hai người Cố Khâm, qua không lâu sau liền bắt đầu luống cuống tay chân. Hắn theo bản năng hô lên, cha, thanh âm của Antonio thống khổ mà nghẹn ngào, khiến Mender cau mày một cái. Tuy rằng hắn không có bao nhiêu cảm tình với con trai mình, nhưng hơn 20 năm qua hắn cũng đã tốn không ít tinh lực vào trên người đối phương. Hắn cũng không cam lòng cứ để mọi vất vả của mình cứ thế mà bị rửa trôi sạch sẽ. Nhìn mạng lưới phòng vệ nghiêm ngặt xung quanh, dù cho bây giờ đám hình chiến có phát hiện hắn không ở trên chiến hạm mà đuổi theo, hắn cũng sẽ có đủ thời gian để thoát đi. Mender suy nghĩ một chút, mở miệng, bắt sống. Rất nhanh, cả Antonio và cơ giáp đều bị dẫn tới trước mặt Mender. Mà lúc này, Antonio rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hắn lập tức thông báo cho đám hình chiến Mender đã không còn ở trên chiến hạm nữa. Ngay sau đó, hai chiếc cơ giáp cơ hồ giống nhau như đúc kia cũng lập tức thoát khỏi chiến hạm, bay tới nơi này. Ánh mắt Antonio chợt lóe, chờ một chút. Hai người đừng ra tay vội. Hắn muốn thử cố gắng một lần cuối cùng. Hình chiến không cho rằng hắn có thể thay đổi gì, vậy nên chỉ cho hắn thời gian trò chuyện ngắn ngủi. Bắt được Mender hiện tại đã là việc bắt buộc đối với bọn họ. Hai chiếc cơ giáp ở vị trí không xa không gần mà nhìn chằm chằm vào con mồi phía trước, giống như hoàn toàn không coi đám binh lính Satan đang bảo vệ con mồi ấy ra cái gì, mắt chăm chú chờ đợi thời cơ tấn công. Mender hiển nhiên đã chú ý tới tình huống này. Không rõ tại sao, cho dù là đang ở giữa vô số lớp bảo vệ, hắn lại vẫn không có cảm giác an toàn. Nếu như là lúc trước, hắn làm sao có thể bởi vì hai thằng nhóc tuổi không bằng một nửa mình mà co đầu rút cổ trong vỏ bảo vệ mà không dám ứng chiến. Thế nhưng từ ngày hoàn toàn phản bội liên minh, hắn lại càng lúc càng sợ chết. Hắn biết tương lai mình sẽ có được quyền lực, địa vị mà hắn hằng mơ ước, cũng biết vì chúng mà hắn đã phải trả giá bao nhiêu, cho nên hắn rút lui. Hắn không cam lòng cứ thế mà chết đi, vì sống sót, cũng là vì để tới cuối cùng hắn có thể dành tất cả tới tay, hắn buộc phải phá lệ cẩn thận với tính mạng của mình. Đại trưởng phu có thể co giãn, sách lược nhượng bộ có gì là không tốt. Vào lúc Mender đang chuẩn bị tiếp tục rút lui, Antonio lại lên tiếng, cha, con chỉ có một câu hỏi, nếu như con lựa chọn liên minh, cha sẽ thật sự giết con. Ánh mắt Mender u ám tối tăm. Hắn vốn là người bạc tình, từ lúc bắt đầu, hắn chẳng qua là coi đối phương là người thừa kế mà đào tạo, cho nên mỗi khi đối phương không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó, hắn cũng sẽ không chút lưu tình nào mà dạy dỗ đối phương. Vô luận là chửi mắng hay đánh đập, hắn cũng chưa từng đau lòng. Hắn cần là một người thừa kế phù hợp, chứ không phải là một đóa hoa mềm yếu, sinh ra trong phòng ấm giữa tình thân và yêu thương. Sự im lặng của Mender lại khiến cho Antonio một lần nữa sinh ra hy vọng trong lòng. Hắn nghĩ rằng cha hắn vẫn còn một chút cảm tình với mình, cho nên mới dao động. Mắt thấy 3 phút sắp hết, hắn lo lắng hỏi dồn, cho con biết câu trả lời. Nghe ra dao động bất an trong giọng nói kia, Mender đột nhiên cảm thấy khoái cảm lan tràn trong lòng, là loại khoái cảm khi tự tay nghiền nát hy vọng của người khác. Hơn nữa cái người đó lại còn chính là con trai của hắn. Sẽ, tao sẽ giết mày, sẽ tự tay giết mày, để cho mày hiểu được thật rõ cái giá của việc phản bội tao. Tao cho mày cái gì thì tao cũng có thể tự tay đoạt nó đi. Chúng vốn không thuộc về mày, cả mạng của mày, đó cũng là tao cho mày mà thôi. Mender càng nói càng hưng phấn, trước mắt giống như bị máu bao phủ. Hắn giơ vũ khí của mình lên, phang mạnh vào đầu cơ giáp của Antonio. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cơ giáp của Antonio hiển nhiên không yếu đến mức chỉ đánh một lần liền sẽ bị phá hỏng. Nhưng một lần đánh này trên thực tế đã hung hăng mà nện lên ngực của hắn, cũng đập vỡ tiếng cha đang nghẹn trong lồng ngực. Tất thảy chung quanh giống như đều biến mất, chỉ còn lại người cha đang giơ vũ khí muốn giết hắn. Người cha đã ban mạng sống cho hắn, hiện tại lại muốn phá hủy hắn đi kia. Giữa những lần va chạm, Antonio giống như phát điên mà bật cười. Ông muốn giết tôi, vậy thì chết chung đi. Một giây kia khi đầu cơ giáp bị nứt ra, hắn trực tiếp cho chạy chương trình tự bạo. Ầm, quả cầu lửa khổng lồ nuốt sống cả hai cha con, nuốt luôn cả đám Satan đang canh gác nghiêm ngặt xung quanh đó. Thậm chí ngay cả Hình Chiến và Cố Khâm đang ở vòng ngoài cũng có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của chấn động kia. Trong khoảnh khắc, trung tâm của vụ nổ chỉ còn lại một mảnh hài cốt chết. Bọn họ cứ như vậy mà cùng đồng quy vu tận. Đối mặt với biến cố bất ngờ, hai vị sĩ quan chỉ huy kinh nghiệm phong phú rất nhanh đã phản ứng. Chỉ huy tiểu đội tinh anh lợi dụng cơ hội tiến hành phản công, mà bộ tộc Satan vì thiếu hụt sĩ quan chỉ huy nên nhanh chóng rơi vào thế yếu. Cùng lúc đó, phòng ngự tại tiền tuyến cũng đã hoàn toàn bị chọc thủng. Quân đội của Cố Hoàng cuối cùng cũng đột phá được đạo phòng tuyến này, hợp lại với nhóm người Cố Khâm. Trên chủ hạm của Satan ở một nơi nào đó, mắt thấy tín hiệu của Mender đã biến mất. Satan Vương nhận được báo cáo của cấp dưới. Vương, Mender thất bại. Satan Vương lộ ra một nụ cười châm chọc đầy quỷ dị, hạ lệnh rút lui. Gã vốn không coi trọng Mender, cũng không trông cậy đối phương có thể làm ra thành tích gì. Sở dĩ gã phái Mender ra xuất chiến, bất quá cũng chỉ là muốn xem vở kịch con người tự giết lẫn nhau để thoải mái tâm tình hơn một chút mà thôi. Mender quả nhiên không để cho gã phải thất vọng, cuối cùng lại diễn một màn cha con tàn sát lẫn nhau dùng mạng đổi mạng, so với dự đoán của gã thú vị hơn nhiều. Như vậy, tiếp theo sẽ xem ai diễn kịch đây. Đôi mắt đen như mực đảo qua tin tức vừa mới nhận được cách đây không lâu. Có lẽ đã đến phiên của đám chính khách đang bất mãn kia, chẳng qua là mất đi Mender, đồng minh có lực ảnh hưởng mạnh mẽ trong quân đội này. Đám chính khách đó sợ rằng cũng không gây nổi sóng gió gì. Xem ra gã còn phải bổ sung thêm một vài yếu tố, khuấy tung cái vũng nước vốn đã đục ngầu này lên. Quân Satan đã rút lui, có lẽ là bởi vì cái chết của Mender khiến cho chúng không dám tiếp tục tấn công nữa. Nhưng quân Satan lại rút lui một cách có ngay ngắn trật tự, không giống chiến bại mà chạy, ngược lại lại giống như đi loanh quanh một vòng tìm chút chuyện để giết thời gian, đến khi xong việc thì quay trở về hơn. Nói cho cùng bộ tộc Satan cũng có quân đội của chính chúng, sự phản bội của Mender đối với chúng mà nói nhiều nhất cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, không, có lẽ là ngay cả một đóa hoa cũng không bằng, nhiều nhất cũng chỉ là thêm một chút phiền toái cho liên minh nhân loại. Thuận tiện xem một màn kịch hài hước mà thôi. Chỉ nghĩ tới điểm này thôi, cho dù là ai cũng không vui vẻ nổi. Thực lực của con người và bộ tộc Satan tương đương nhau. Con người không mạnh đến mức khiến cho kẻ xâm lược buông tha ý nghĩ xâm chiếm, mà kẻ xâm lăng cũng không mạnh tới nỗi có thể khiến con người thần phục. Nhưng có khi, chỉ một sơ sót nhỏ sẽ dễ dàng tạo thành sai lầm lớn, giống như việc Mender phản bội lần này vậy. Nếu như không có lời nhắc nhở của người sống lại, Hình Duệ cũng sẽ không sinh ra hoài nghi rằng chính giới vốn vẫn luôn rơi vào thế yếu đã cấu kết cùng với Mender. Hiện tại, thế lực của Mender còn mỏng yếu, chưa thể gây nên sóng gió gì. Thế nhưng 10 năm sau, 20 năm sau, phe phái của hắn lớn mạnh lên, chính chỗ sơ suất nhỏ này đã gây ra một lỗ thủng lớn, cuối cùng tạo thành tai họa khiến cho Hình Chiến và Cố Khâm sống lại tại quá khứ. Lần phản bội này của Mender không tạo nên chấn động quá lớn. Chỉ tiếc hắn đã chết, Hình Duệ cũng không có chứng có thể kéo ngã những chính khách đứng sau màn kia. Cũng may Mender cũng chính là nơi dựa vào lớn nhất của họ ở trong quân đội. Cái chết của hắn là một đả kích không nhỏ đối với họ, không có quân quyền. Bọn họ căn bản không gây ra nổi sóng gió gì. Hình Duệ vốn không quan tâm gì tới đám chính khách, nhưng bọn họ đã sai ở chỗ phản bội liên minh. Hình Duệ nheo mắt, có lẽ hắn đã quá nhân từ. Mặc dù công lao trong chiến thắng lần này phần lớn thuộc về Antonio, có điều thói đời ấm lạnh, người cũng đã không còn. Hình Duệ dứt khoát chuyển công trạng tới tay Hình Chiến và Cố Khâm. Quân hàm của hai người thăng lên tới thượng úy, mà từ khi họ thăng lên làm thượng sĩ tiến vào quân đội thực tập đến giờ chỉ mới chưa tới nửa năm, tốc độ này không khác gì thực hiện bước nhảy trong không gian. Có điều cả hai đều là người từng nắm giữ quân hàm cấp tướng, một chức thượng úy nho nhỏ căn bản không đủ để cho thực lực của họ có thể phát huy đầy đủ, thật sự là dùng người tài không đúng chỗ. Hình Duệ tính toán, hẳn là phải nhanh chóng thăng quân hàm của họ lên. Vì vậy, quân Satan vừa mới rút lui, hai vị sĩ quan trẻ tuổi mà đã lập công không nhỏ đã được gọi tới nói chuyện riêng. Hai đứa tiếp theo có tính toán gì không? Hình Duệ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Cố Khâm và Hình Chiến nhìn nhau một cái, dĩ nhiên là nhanh chóng thăng quân hàm. Cho dù Hình Duệ là thống soái tối cao của quân đội thì cũng không thể nào tùy tiện mà ném quân hàm tướng quân tới cho bọn họ, huống chi họ cũng cần bồi dưỡng chính quân đội của mình. Hình Duệ gật đầu một cái này là tất nhiên. Hai đứa đã xác định sẽ tới quân khu nào phát triển chưa? Quân khu đệ tứ. Cố Khâm không chút do dự trả lời. Hắn quen thuộc nơi này nhất, hơn nữa chiến sự ở quân khu đệ nhị và đệ tam cũng không căng thẳng như hai khu còn lại, mà quân khu đệ nhất đã có Hình Chiến trấn giữ. Khoan đã, Cố Khâm bỗng nghĩ tới gì đó, mục đích nguyên soái hỏi như vậy chẳng lẽ là... Hắn quay đầu về phái Hình Chiến, gặp phải ánh mắt sâu thẳm của đối phương. Hình Chiến nhìn hắn nói, cùng nhau. Hình Duệ liếc con trai một cái, trong lời nói mang theo ý tứ sâu xa. Như vậy bây giờ hai đứa có hai lựa chọn. Thứ nhất, một người trợ giúp người còn lại tích lũy chiến công. Nhưng nếu cứ như vậy, trong hai đứa chỉ có một người có thể trở thành tướng quân. Thứ hai, nếu như hai đứa muốn có đội quân chính quy của bản thân mình, vậy thì hai đứa nhất định phải tách ra để phát triển. Cố Khâm không nghĩ tới bọn họ sẽ phải đối mặt với vấn đề này nhanh như vậy. Hai lựa chọn, còn cần phải lựa chọn sao? Cố Khâm chưa bao giờ muốn buông tha cơ hội trở thành tướng quân, mà Hình Chiến cũng không thích hợp làm cấp dưới của người khác, cho nên bọn họ không có lựa chọn khác. Một quân đoàn không thể có hai tướng quân, đến một cấp bậc nhất định, bọn họ nhất định phải tách ra để phát triển, nếu không họ sẽ kìm hãm lẫn nhau, sinh ra đủ loại mâu thuẫn. Thật ra, từ trước trong quá khứ, Hình Chiến từng không chỉ một lần nói với hắn muốn kề vai chiến đấu với hắn, mà Cố Khâm cũng đã cân nhắc qua vấn đề này. Có điều lúc ấy hắn vẫn chưa rõ ràng tình cảm của mình với Hình Chiến, chẳng qua chỉ là muốn nhìn dáng vẻ khó xử của Hình Chiến mà thôi. Nhưng bất chi bất giác, quan hệ của họ cũng không còn là mang cái dạng mơ mơ hồ hồ phân không rõ đó nữa. Hiện tại, có lẽ hắn không nói ra mấy từ buồn nôn như thích, yêu, cũng không trông cậy vào Hình Chiến có thể nói mấy lời ấy ra khỏi miệng, nhưng trong lòng bọn họ đã nhận định đối phương chính là người sẽ đi cùng mình đến hết cả nửa đời sau. Cho nên, nghĩ tới trong tương lai phải rất lâu họ mới có thể gặp mặt một lần, Cố Khâm cũng không thể giữ được thái độ lạnh nhạt nữa. Theo lẽ thường, bọn họ bây giờ hẳn phải là đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, nhưng lúc trước vì bận xử lý việc phản bội của Mender, bọn họ cũng không có tâm tư gì mà đi yêu đương. Thật vất vả mới xử lý xong thì lại bị thông báo cho biết rằng nhất định phải tách ra, trong lòng làm sao có thể vui vẻ được. Sắc mặt Cố Khâm không tốt lắm, hắn liếc sang nhìn Hình Chiến, anh mau nghĩ biện pháp vẹn toàn đôi bên đi. Ban đầu là ai thề son thề sắt nói muốn kề vai chiến đấu cùng với em. Hình Chiến mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng không nói gì, thế nhưng Cố Khâm lại nhìn ra được một ít ủy khuất từ trong ánh mắt kia. Khóe miệng Cố Khâm giật một cái, thật là muốn chọc cho người mù mắt. Hắn đè tay lên mặt Hình Chiến, đẩy đầu đối phương qua một bên. Khụ, mắt thấy hai đứa nhỏ liếc mắt đưa tình bày trò ân ái không chút nào kiêng kỵ ngay trước mặt mình. Hình Duệ quyết định chờ một thời gian nữa sẽ tự cho mình nghỉ một vài ngày, tranh thủ thời gian đi tìm Trung Vân Tu cầu vuốt ve an ủi một chút. Tôi sẽ cho hai người một ngày, ngày mai phải cho tôi câu trả lời. Tôi tin tưởng hai người sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Hai người mang theo tâm sự nặng nề mà trở lại chiến hạm của đơn vị chó điên. Đi chưa được vài bước đã gặp phải An Vin, Cố Khâm. Tôi đi tìm hai người mãi. Vừa rồi Trung tá Hứa tới thông báo cho chúng tôi. Chưa tới hai ngày nữa chúng tôi cũng sẽ bị điều đi. Cậu nói xem chúng ta liệu có còn ở trong cùng một phân đội nữa không? An Vin không có giả tâm gì. Hắn vô cùng nguyện ý trở thành cấp dưới của Cố Khâm hoặc là Hình Chiến. Đây không phải là chuyện chúng tôi có thể quyết định. Tâm trạng của Cố Khâm không tốt, đương nhiên sẽ không có kiên nhẫn để giải thích cái gì. Hắn biết đội ngũ của bọn họ nhất định sẽ tách ra. Hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không thể nào về tới làm cấp dưới của hắn và Hình Chiến. Dù sao mọi người đều là hạt giống tốt với thiên phú cực cao. Nếu như cứ luôn phụ thuộc vào hai người họ thì sẽ bị hạn chế khả năng đề cao thực lực. Nhìn ra bầu không khí áp lực giữa hai người, An Vin không tiếp tục nói chuyện nữa, rất nhanh rời khỏi tầm mắt của họ. Cuối cùng cũng trở về phòng ngủ, Hình Chiến trở tay khóa cửa phòng, ôm lấy Cố Khâm từ phía sau, vùi đầu vào cổ hắn hít một hơi thật sâu, môi dán sát bên tai hắn, cho tới khi lỗ tai của Cố Khâm đỏ lên, thấy hắn theo bản năng rụt cổ một cái, y lúc này mới khàn giọng nói, chúng ta làm đi. Cố Khâm lập tức nghe nghẹn lại. Hình Chiến không thích nói chuyện, cũng không thích vòng vo, bởi thế nên y muốn cái gì liền sẽ nói thẳng làm thẳng, cũng giống như bây giờ vậy, thẳng thừng nghiêm túc đến mức khiến Cố Khâm không biết nên đáp ứng hay là cự tuyệt đối phương. Hắn im lặng một chút rồi nói, anh đây là bị kích thích sao? Hình Chiến không đáp, một tay ôm chặt eo hắn hơn, khiến cho cơ thể hai người càng thêm sát vào nhau, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương qua lớp quần áo. Một tay còn lại của y di chuyển từ bụng lên tới cổ hắn, tháo ra hai chiếc cúc áo ở trên cùng của bộ quân trang, lộ ra phần da trên cổ hắn, sau đó dán môi lên nhẹ nhàng cọ sát, cảm thụ mạch đập kia. Hình Chiến thỏa mãn than thở, Cố Khâm, khiến cho cơ thể Cố Khâm cũng mềm nhũn, cảm giác khô nóng lan ra toàn thân. Tay Cố Khâm đặt lên cánh tay đang ôm trọn cả eo mình của Hình Chiến, muốn làm, có thể, đánh thắng em trước rồi nói sau. Lời còn chưa dứt, cùi trỏ của hắn đã không chút lưu tình mà đánh về phía Hình Chiến đang ở sau lưng hắn, tay còn lại đồng thời giữ chặt lại cổ tay đối phương. Thế nhưng Hình Chiến giống như đã sớm có chuẩn bị, chân dịch chuyển một bước thoát khỏi công kích của cùi trỏ vào ngực mình trong gang tấc. Ngay sau đó Cố Khâm cảm giác hô hấp của mình nghẹn lại, tay Hình Chiến đã bóp chặt lấy cổ Cố Khâm, lực tay giống như đang muốn bóp nát cổ hắn. Một giây sau, Hình Chiến đã đè hắn xuống giường. Thắng bại lần này cứ như vậy mà nhanh chóng quyết định xong. Ngạt thở và đau đớn khiến cho Cố Khâm không còn sức để giãy giụa, trước mắt bắt đầu biến đen. Tay Hình Chiến vẫn luôn không buông ra cổ hắn, lực tay cũng không giảm một chút nào. Trong mắt Cố Khâm chỉ còn gương mặt không có chút cảm xúc nào kia. Má nó, làm cái gì đây? Người này đang đùa sao? Nếu không phải không cảm thấy sát khí, Cố Khâm thậm chí còn sẽ nghĩ rằng đối phương đây là muốn giết hắn. Bỗng nhiên, bàn tay đang ngăn chặn hô hấp của hắn buông ra, không khí lập tức xông vào trong cổ họng. Cố Khâm nhất thời liên tục ho khan, ngạt thở quá lâu khiến cho tay chân hắn đều mềm nhũn, dù muốn phản kháng lại Hình Chiến đang đè phía trên mình nhưng lại không có đủ sức. Thật độc ác, cổ họng khó chịu như bị lửa đốt, Cố Khâm cau mày khó khăn nuốt nước miếng. Không ác bằng em, Hình Chiến đáp, lại cúi đầu hôn lên môi hắn. Dễ dàng mà cạy ra răng hắn, bá đạo mà làm loạn ở bên trong, quét sạch toàn bộ dưỡng khí mà Cố Khâm vất vả lắm mới lấy được khi nãy. Hô hấp qua mũi căn bản không theo kịp tốc độ cướp đoạt của đối phương. Chỉ chốc lát sau, trong đầu Cố Khâm lại trở nên trống rỗng. Đến khi Hình Chiến đã hôn đủ và bỏ qua cho hắn, Cố Khâm mới có thể từng hô hấp ngụm từng ngụm. Anh muốn giết em sao? Không. Môi Hình Chiến nhẹ nhàng hôn lên phần cổ đã bị dấu tay của mình in lên, khiến cho người dưới thân run lên, anh muốn làm em. Sau đó, Cố Khâm liền bị Hình Chiến kéo vào vực sâu dục vọng. Khi Cố Khâm tỉnh lại lần nữa, mắt hắn không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, toàn thân đau nhức đến một ngón tay cũng không muốn động. Hình Chiến nằm bên cạnh hắn, không đè lên người hắn, một tay mang theo chiếm hữu mà ôm trọn eo hắn. Cố Khâm không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng đếm không hết trước khi hắn ngất đi, hình chiến đã làm hắn bao nhiêu lần. Đây rõ ràng mới chỉ là lần thứ hai họ làm với nhau, không ngờ rằng hình chiến đã thuần thục hơn nhiều, cũng không biết là học được ở đâu ra mà giữa chừng còn đổi mấy kiểu tư thế. Mỗi khi Cố Khâm không muốn phối hợp, hình chiến sẽ lại ghé sát bên tai hắn, dùng giọng nói đầy áp dục vọng mang theo hấp dẫn vô cùng mà nói, anh không muốn phải tách khỏi em. Vừa nghĩ tới trong tương lai, hai người sẽ không thể gặp mặt nhau trong một thời gian rất dài, Cố Khâm lại mềm lòng, ỡm ở mà mặc cho đối phương tiếp tục giày vò. Dù sao thì hắn cũng rất hưởng thụ, chỉ là cảm giác xấu hổ vẫn luôn không thể biến mất, dù sao thì hắn cũng là bên bị tiến vào kia. Cho nên Cố Khâm giờ tỉnh lại liền gặp phải bi kịch, cả người giống như đã hoàn toàn không còn thuộc về hắn nữa. Cũng may là lần này hình chiến còn biết đường giúp hắn rửa sạch, toàn thân đều khô ráo, đỡ cho hắn phải đi chịu giày vò trong nhà tắm thêm một lần. Tỉnh, thanh âm hình chiến không mang theo khàn khàn khi mới tỉnh dậy, y tỉnh sớm hơn Cố Khâm, nhưng lại không muốn rời khỏi đối phương. Y theo bản năng siết lại cánh tay, kết quả lại nghe được Cố Khâm kêu đau, cuối cùng cũng biết đau lòng, thật xin lỗi, rất đau sao? Nếu không anh đưa em đi phòng y tế. Không cần. Cố Khâm nghiến răng nghiến lợi ngắt lời, oai đồ gì thế? Bởi vì bị làm quá nhiều nên không thể không tới phòng y tế sao? Đó chẳng phải là sẽ khiến cho người khác nhìn mà cười nhạo sao? Hình chiến đã được ăn no đặc biệt biết điều, lại biến thành trung khuyển. Cố Khâm muốn gì sẽ lập tức được cái đó. Cố Khâm muốn y đi phía đông, y tuyệt đối không đi về phía tây. Y mang thuốc tới xoa bóp toàn thân cho Cố Khâm. Xoa bóp vài lần lại có phản ứng, chỉ có điều lại không dám làm bậy nữa, ngoan ngoãn vào phòng tắm tự mình giải quyết. Cố Khâm dù sao cũng có thể chất cấp A, không bao lâu sau hắn đã lấy lại sức, bụng đói ủng ục mà ăn cháo hình chiến bê tới, sau đó lại nhận được thông báo của Cố Hoàng yêu cầu họ tới gặp. Cố Khâm lúc này mới nhớ ra nguyên soái chỉ cho bọn họ một ngày để ra quyết định, nói cách khác, họ đã lăn giường xong lại ngủ cả ngày hôm qua. Cố Khâm nhịn xuống xúc động muốn đánh hình chiến một trận nhớ đời, đứng dậy sửa sang lại quần áo, mặt lạnh lùng ra khỏi phòng ngủ. Hình chiến vội vội vàng vàng mà đuổi theo hắn. Hai người đi một đường không nói, họ vẫn luôn không hỏi sự lựa chọn của đối phương, cũng không thảo luận xem tương lai sẽ làm thế nào. Khi hai người thấy Cố Hoàng, họ còn thấy cả hai vị sĩ quan trung niên quân hàm thiếu tướng ở đó. Hai người đó thấy bọn họ bước vào, lập tức dùng ánh mắt sắc bén mà quét bọn họ một lượt từ đầu tới chân. Người ở trên chủ hạm đều là sĩ quan quân hàm khá cao. Sĩ quan có thể trực tiếp tiếp xúc với Thượng tướng Cố Hoàng thì lại càng không cần phải nói. Đối với hai khuôn mặt trẻ tuổi xa lạ thường xuyên bị Cố Hoàng gọi tới nói chuyện riêng này, nhìn qua quân hàm thì lại chỉ là sĩ quan cấp úy nho nhỏ. Họ tò mò cũng có, khinh thường cũng có, mà ghen tị cũng có. Sau khi họ biết được thân phận của hai người thì lập tức hiểu ra, hóa ra bối cảnh của hai người họ lại cứng như thế. Nghe nói tướng quân vẫn luôn giao cho họ một vài nhiệm vụ trọng yếu, lại nghe nói bọn họ hoàn thành rất hoàn hảo, cho nên quân hàm mới tăng nhanh như vậy. Còn đối với thực lực của hai người, mọi người đều ôm thái độ hoài nghi. Mặc dù bọn họ cũng không muốn tin rằng Thượng tướng Cố Hoàng vẫn luôn công tư phân minh và quân thần nguyên soái sẽ khiến cho con trai của mình đi cửa sau. Thế nhưng hai thằng nhóc chỉ mới đi học trường quân sự chưa tới một năm, cho dù thiên phú có tốt đến đâu thì cũng không có khả năng có thể so với những sĩ quan kinh nghiệm đầy mình như bọn họ. Về sau họ lại biết thêm được đơn vị chó điên tiếng tăm lẫy lừng lại vô cùng nghe lời bọn họ, ngay cả Hứa Thiếu Phong không dễ chọc kia, rõ ràng là cấp trên của họ mà cũng sẽ ngoan ngoãn nghe họ chỉ huy. Xem ra, có lẽ bọn họ thực sự có một chút bản lĩnh. Vì thế hai vị thiếu tướng không hẹn trước mà cũng phóng ra uy áp dò xét bọn họ. Vốn chỉ nghĩ hai người họ có thể chống đỡ không lùi bước trước khí thế của mình đã coi như là đạt yêu cầu. Không nghĩ tới hai bên vừa mới tiếp xúc, lại bị coi thành không có, giống như khí thế của họ đã chìm vào trong đáy biển vậy. Mặc dù chỉ là chuyện trong trước mắt nhưng đây cũng đã đủ để làm hai vị thiếu tướng thu hồi coi thường trong lòng mà âm thầm kinh hãi. Cố Hoàng thấy rõ một lần đối chọi trong âm thầm giữa hai bên. Kết quả cũng không ngoài dự đoán. Hắn không hỏi lựa chọn của Cố Khâm và hình chiến là gì mà trực tiếp sắp xếp. Đây là hai vị cấp trên sắp tới của hai cậu. Hình chiến đi theo thiếu tướng Nelson, Cố Khâm đi theo thiếu tướng Carter. Một hình chiếu giả lập xuất hiện trước mặt họ, Cố Khâm chỉ ra khu vực mà Hình Chiến và Cố Khâm sẽ phụ trách trong tương lai, không ngờ lại ở ngay cạnh nhau. Hai người cũng đã thấy, mặc dù cả hai ở hai khu khác nhau, nhưng sẽ phụ trách ở khu vực lân cận, đi qua đi lại chỉ mất nửa ngày. Nửa ngày, nói nhiều cũng không nhiều mà nói ít thì cũng không ít. Không phải là có thể tùy tiện lúc nào muốn gặp là lại rời khỏi đơn vị của mình để chạy đi gặp nhau, nhưng lại cũng không tới mức cả một năm không thấy nhau được mấy lần. Đây hiển nhiên là vì quan hệ của họ mà cố ý sắp xếp. Nếu như họ không phải là người yêu, vậy thì chia tới quân khu khác hoặc cách nhau xa một chút sẽ phát triển tốt hơn. Thế nhưng việc Cố Khâm bị bắt lần trước khiến cho Hình Duệ ý thức được vị trí đối phương chiếm trong lòng Hình Chiến nặng tới mức nào. Hắn lo rằng tách hai người ra quá lâu, cách nhau quá xa sẽ gây bất lợi cho tâm trạng của hai bên, vì thế mới làm ra quyết định nhìn như tách ra nhưng thực chất là khoảng cách lại chẳng mấy xa này. Nhìn thoáng qua nét mặt tràn đầy vui mừng ngoài ý muốn của con trai, ánh mắt của Cố Hoàng lại dịch chuyển xuống cổ áo của hắn. Mặc dù Cố Khâm đã cài tất cả cúc áo lại, thế nhưng Cố Hoàng mắt tinh vẫn thấy được một dấu hôn như ẩn như hiện. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, đừng để cho quan hệ của hai người ảnh hưởng tới chính sự. Cố Hoàng hung hăng liếc Hình Chiến một cái. Đối phương mặt không đổi sắc, khiến hắn cuối cùng chỉ đành rời mắt đi, mắt không thấy tâm không phiền. Hai vị tướng quân, có nhiệm vụ khó giải quyết hay nhiệm vụ phiền toái gì thì cứ giao hết cho bọn họ làm, không cần cố kỵ gì cả. Nếu họ làm không tốt, tôi sẽ đích thân tới xách họ về. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. 3 năm sau, thiếu tá Lion tóc vàng bước nhanh qua hành lang với gương mặt nghiêm nghị. Thỉnh thoảng có binh lính dừng bước lại chào hắn. Hắn chỉ gật đầu một cái nhưng không hề dừng bước. Các binh lính cũng không để bụng, vẫn cung kính đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lion nhanh chóng đi tới trước cửa một căn phòng đóng chặt, một lần nữa sửa sang lại quân trang, bảo đảm bề ngoài của mình đã hoàn mỹ rồi mới mở cửa đi vào. Trong phòng, vị trưởng quan trẻ tuổi vừa tự mình dẫn đội hoàn thành một nhiệm vụ đang tựa vào ghế dựa mà thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mắt Lion khẽ nhúc nhích, bước chân bất giác nhẹ đi, lặng yên không một tiếng động đến gần, an tĩnh nhìn gương mặt ung dung mà anh tuấn này. So với lần đầu gặp mặt 3 năm trước, giữa hai lông mày thanh niên đã hoàn toàn không còn một nét trẻ con nào, càng trở nên sắc bén hơn, nhất là khi đôi mắt kia mở ra, luôn lóe lên ánh sáng có thể dễ dàng đoạt mất tâm hồn người khác, khiến cho người khác không thể nào rời mắt đi được. Khí thế trầm ổn, thủ đoạn tàn nhẫn mà thuần thục trên chiến trường kia, hoàn toàn nhìn không ra tuổi của hắn còn chưa tới 25. Ở tuổi ấy, người bình thường hoặc chỉ mới tốt nghiệp trường quân sự, hoặc chỉ vừa mới ra chiến trường, là một tân binh tràn đầy mờ mịt về tương lai. Mà hắn, vào một ngày của năm ngoái đã trở thành thượng tá, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử của liên minh. Không thể phủ nhận rằng, hắn là một thiên tài, năm đầu tiên nhập học trường quân sự đã đạt quán quân trong giải đấu liên trường. Sau chiến dịch đầu tiên của kỳ thực tập tại quân đội đã được thăng lên thiếu úy. Sau khi chính thức gia nhập quân đội thì bởi vì lập công tiêu diệt kẻ phản bội mà chỉ trong nửa năm đã thăng lên thượng úy. Cũng là sau đó, thiếu úy Lion năm đó 27 tuổi được phái tới làm cấp dưới của hắn, trong khi năm đó hắn chỉ mới vừa 21. Vốn tưởng rằng, nếu muốn thu phục các binh lính ai cũng đã có ít nhất mấy năm kinh nghiệm trên chiến trường thì một vị trưởng quan trẻ tuổi như thế sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Không ngờ lần đầu hắn xuất hiện, một câu cũng chưa nói, chỉ dựa vào uy thế đáng sợ bộc phát từ trên người đã có thể ép tất cả mọi người chảy mồ hôi lạnh. Một khắc ấy, bọn họ giống như phải đối mặt với một ngọn núi cao không cách nào vượt qua được, treo ở trên đỉnh đầu bọn họ, có thể đè ép xuống bất cứ lúc nào, khiến cho bọn họ không còn chỗ nào để trốn. Sau đó, dưới ánh mắt kinh sợ của bọn họ, vị trưởng quan trẻ tuổi này thu lại uy thế toàn thân, khóe môi cong lên một nụ cười ngả ngớn, trong nháy mắt đã biến thành một vị công tử quý tộc quen sống trong nhung lụa, tựa như tất cả khi nãy chỉ là ảo giác thôi vậy. Hắn nói, Cố Khâm, tên tôi. Từ đó trở đi, cái tên này liền khắc thật sâu vào linh hồn của Lion. Đối với vị cấp trên trẻ tuổi đột nhiên nhảy ra này, mọi người không dám khinh thường, nhưng trong lòng vẫn sẽ thầm nghi hoặc, bởi vì trong đơn vị này không có bất kỳ một tân binh nào. Đây đối với một đơn vị mới thành lập quả thực là khó tưởng tượng, phải biết chỉ có tiểu đội tinh anh mới có loại đãi ngộ này. Nghe nói cấp trên của họ vào quân đội còn chưa tới một năm, chưa đến một năm đã có thể có quân hàm thượng úy, chẳng lẽ hắn là một quân nhị đại? Nhưng rất nhanh, mọi người lại bắt đầu hoài nghi suy nghĩ của mình. Nếu như đối phương thật sự có bối cảnh hùng hậu như vậy, tại sao mỗi lần nhiệm vụ được phân tới đều khó giải quyết và phiền toái như thế? Một lần, hai lần còn có thể nói là không may mắn, ba lần, bốn lần, thậm chí là gần như tất cả nhiệm vụ rơi vào đầu họ đều như thế, vậy thì rõ ràng là không hợp lý. Còn mấy cái nhiệm vụ tương đối bình thường lác đác hiếm thấy kia, chỉ sợ cũng là vì tạm thời không có phiền toái nên mới phải bất đắc dĩ cho bọn họ mà thôi. Không lẽ cấp trên của họ đã đắc tội thiếu tướng Carter một lúc nào đó rồi? Đây chính là một hiểu lầm. Ban đầu Carter chỉ là muốn nhìn xem thực lực của vị quân nhị đại này như thế nào, thuận lợi ra oai phủ đầu một phen, cho nên đã lựa chọn một nhiệm vụ tương đối phiền phức để giao cho hắn. Không ngờ Cố Khâm giải quyết đến trôi chảy gọn gàng, căn bản không tìm ra một khuyết điểm nào. Vì thế Carter lại muốn biết cực hạn của hắn ở chỗ nào, nhiệm vụ cứ thế mà càng ngày càng khó. Nhưng mà vấn đề có khó thế nào thì khi về tay Cố Khâm cũng không còn là vấn đề. Tiếp tục như thế, không kiểm tra ra được cực hạn của Cố Khâm, ngược lại lại tạo thành thói quen và ỷ lại. Dù sao cứ ném nhiệm vụ khó giải quyết nhất tới cho Cố Khâm là xong, Carter có thể cứ vậy mà ung dung vui vẻ. Nhưng cũng nhờ vào những nhiệm vụ như vậy mà binh lính trong tay Cố Khâm cũng hoàn toàn hiểu rõ thực lực mạnh mẽ của vị cấp trên này. Phiền toái nào tới tay hắn đều sẽ được giải quyết với thương tổn thấp nhất, tỷ lệ sống sót của đội ngũ thậm chí còn cao hơn cả những đơn vị khi trước của bọn họ. Công huân tích lũy của đơn vị cứ thế mà tằng tằng tăng lên, trong 3 năm cấp trên của họ đã chỉ còn cách cấp tướng có một bước. Hiện tại, đơn vị của họ cũng đã là đơn vị tiếng tăm lẫy lừng ở quân khu đệ tứ, được đặt tên thương lang trùng với tên cơ giáp của trưởng quan. Cho tới hiện tại đây chính là chiến đội mà dù cho không nhận tân binh nhưng các binh lính dù có tranh vỡ đầu cũng muốn tiến vào, được coi là ba con át chủ bài của quân khu đệ tứ cùng với chiến đội chó điên và chiến đội chiến thần. Brian đứng không nhúc nhích ở nơi đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Cố Khâm. Cấp trên của mình chói mắt đến mức khiến người động tâm như vậy, trong đơn vị có vô số binh lính ngưỡng mộ hắn. Chỉ là rất nhiều người cảm giác mình không xứng cho nên mới phải từ bỏ hoặc là không dám nói ra khỏi miệng. Dĩ nhiên cũng có một ít người to gan leo thẳng lên giường hắn, trong đó có không ít nam giới. Mặc dù ai trong số họ cũng lớn hơn mấy tuổi so với hắn, nhưng họ cũng không ngại việc phải ở phía dưới. Dù sao trong xã hội coi trọng kẻ mạnh này, dùng sức mạnh để quyết định trên dưới là việc rất bình thường. Kết quả, trưởng quan chỉ cười hít mắt mà cự tuyệt, tôi đã có người yêu. Lời này đánh phải nát hết bao nhiêu con tim thủy tinh. Trưởng quan thế nhưng lại là cỏ đã có chủ. Có điều không sao cả, dù sao cũng còn chưa kết hôn. Biết đâu kiên trì thêm một chút bọn họ liền có thể đạp vị người yêu không biết đang ở góc nào kia xuống mà chiếm lấy chính vị thì sao. Dù sao làm bạn giường trước cũng rất tốt. Đáng tiếc cấp trên của bọn họ lại chung thủy vô cùng. Thủ thân như ngọc vì người yêu, trong 3 năm chưa từng đi ăn vụng. Vào cái tuổi huyết khí phương cương này mà lại có thể chịu được tịch mịch như thế. Hơn nữa 3 năm qua trưởng quan cũng chưa từng xin nghỉ để đi gặp người yêu. Điểm này thật khiến người khác nghi ngờ. Chẳng lẽ căn bản là không có người này? Người yêu thật ra chỉ là cái cớ trưởng quan dùng để cự tuyệt bọn họ. Ánh mắt Lion dịch chuyển từ đôi mắt đang nhắm lại của Cố Khâm xuống đến đôi môi. Giống như đã bị đầu độc mà đưa tay lên muốn chạm tới khuôn mặt trầm tĩnh kia. Cố Khâm đương nhiên không thể nào không cảm thấy, huống chi hắn căn bản không hề ngủ. Hắn đột ngột mở mắt ra, dọa cho Lion sợ hết hồn, nhanh chóng rụt tay về, lại không tránh ánh mắt của hắn, thẳng thắn mà để cho Cố Khâm nhìn tới đáy mắt mình. Trưởng quan, Cố Khâm ngồi bắt chéo chân, ngón tay thon dài gõ gõ tay vịn theo tiết tấu, tư thế ngồi lười biếng mà tùy ý. Lion, anh đã có quân hàm thiếu tá, có muốn đi dẫn đội không? Hiện tại, Lion chỉ coi như là sĩ quan phụ tá đi theo hắn, nhưng thiếu tá đã thuộc về sĩ quan lớp dưa. Năm đó Hứa Thiếu Phong cũng chỉ là thiếu tá thôi mà đã có thể chỉ huy đơn vị chó điên. Có thể thấy muốn có binh quyền trong tay cũng không khó, thế nhưng đối phương lại ở cạnh mình. Quả thực quá mức lãng phí, rất dễ dàng hạn chế sự phát triển của đối phương. Không, thuộc hạ nguyện ý đứng ở phía sau trưởng quan. Chờ tới khi trưởng quan trở thành tướng quân rồi cũng sẽ cần một sĩ quan phụ tá hiểu biết thói quen của ngài giúp đỡ ngài. Ánh mắt Lion kiên định mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Cố Khâm nhìn chằm chằm đối phương trong chốc lát, giống như đang muốn xác định xem thái độ của đối phương kiên quyết tới mức nào. Cuối cùng hắn nheo mắt lại, không nóng không lạnh mà nói, Brian, tôi đã có người yêu. Cơ thể Brian cứng đờ, ngay sau đó đã bình tĩnh lại, rũ mắt che giấu cảm xúc trong mắt, giọng không thay đổi, tôi biết, đợi tới lúc có cơ hội sẽ giới thiệu người đó cho mọi người. Cố Khâm đưa tay xoa xoa mi tâm, ban đầu hắn quả thật có ý định bồi dưỡng Brian thành sĩ quan phụ tá của mình, nhưng tình cảm của Brian đối với hắn cũng thấy rõ ràng.